chàng. Mì thiệt là bị ma ám quỷ bắt mà, sao lại bày vẽ lắm chuyện thế này, hết thuê nhà lại nhờ kiếm. Bây giờ tình thế như vậy rồi biết tính sao đây, lỡ mà thổ tài vương gia hả, có giải thích thế nào cũng không xong, còn vàng nhất mà hoàng thượng hay được, thì có mấy cái đầu cũng mất nữa kìa. Nhưng tiểu khấu tử lại hùng hổ đáp, thật tình không có cách nào khác, tuy nhiên nếu ông có trách á, thì xin hãy trách tên trời đánh thánh Đam Đa Long kìa. Mình không đến Long Nguyên lâu có một tháng hả, mà bạch cô nương phải lâm cảnh nhà ta người mất. Ông có thấy bố Lạc gia đau khổ thế nào không? Nay nếu mình bỏ mặc không đói hoài tới, thử hỏi một người yếu đuối gió thổi cũng siêu như bạch cô nương, sẽ còn khốn đốn đến bậc nào? Huống chi, tôi thấy bố Lạc gia nhà ta quả đã phải lòng bạch cô nương rồi. Là vương công tử đệ, có ai lại chẳng năm thê bảy thiếp, cho dù là phò mã thì cũng thế thôi. Nghe như hoàng thượng cũng tam cung lục viện, 72 phi tần mỹ nữ thì lại sao? Vì vậy ông không nên lo ra lo vào làm cái gì, tốt nhất là hãy tử tế với nàng thì hơn. A Khắc Đan đầu óc đơn giản, đâu có nhìn xa nghĩ rộng bằng tiểu khấu tử. Ông nào biết phân tích hay lý luận dài dòng, ông chỉ làm việc bằng trực giác mà thôi. Và trực giác cho ông biết rằng việc này làm quá cẩu thả, cho nên sai nhiều lắm. Một người nữa cũng cảm thấy không an tâm là Ngâm Sương. Sau khi chôn cất cha xong, nàng quyết một lòng đền ơn đáp nghĩa Hạo Trinh. Trước sau, nàng không hiểu rõ thân thế của chàng, ngay cả tên chàng nàng cũng không biết. Tuy nhiên, thấy chàng can đảm dám chống lại Đa Long, lại văn hay võ giỏi, hào hiệp, rộng rãi, và lúc nào cũng có A Khắc Đan tiểu khấu tử theo hầu, nàng đã đoán chàng phải xuất thân từ một gia đình giàu có sang trọng. Mà đối với gia đình giàu có sang trọng, có thêm một tớ gái thì đã sao đâu. Nghĩ thế, nàng cung kính thưa với chàng. Thưa công tử, xin công tử cho phép thiếp được theo về quý phủ làm con A Hoàng. Từ nay, thiếp xin nguyện suốt đời làm thân trâu ngựa để đền đáp ơn sau. Không được, A Khắc Đan buồn miệng nói. Nàng không thể vào trong phủ được đâu. Ngâm Sương ngẩn người, Hào Trinh vội tiếp lời. Ta bỏ tiền ra chôn cất cha nàng, ý ta hoàn toàn chỉ muốn giúp người mà thôi. Nếu nàng nghĩ rằng ta muốn nàng trả ơn, thì chẳng hóa ra nàng coi thường ta lắm hay sao? Ngâm Sương cảm thấy bồn chồn. Công tử tuy không muốn được trả ơn, nhưng thiếp không thể không trả ơn. Trên tờ bố cáo giấy trắng mực đen, thiếp chẳng đã ghi rõ ràng là bán mình để có tiền chôn cất cho cha hay sao? Nếu công tử chê thiếp không đủ tư cách để làm một con A Hoàng, thì xin hãy cho thiếp xuống bếp gánh nước chè củi, làm công việc lặt vặt cũng được mà. Không, không, nàng đã hoàn toàn hiểu lầm rồi. Hào Trinh cũng cảm thấy bồn chồn. Ta nào có ghét bỏ nàng đâu. Chẳng qua, ta đang có điều khó xử đây thôi. Để ta nói thật cho nàng nghe. Ta thuộc dòng dõi quý tộc. Cha ta là Thạc Thân Vương. Bản thân ta tước vị là Bối Lạc. Tên là Hào Trinh. Ngâm Sương sững sờ nhìn Hào Trinh, mắt nàng trồng chọc, miệng nàng há hốc. Từ lâu, nàng đã nhiều lần phỏng đoán chàng không phải là kẻ tầm thường, nhưng nào ngờ chàng sang cả đến thế. Nàng chưa kịp hoàn hồn, thì tiểu khấu tử đã đứng bên nói thêm vào. Không chỉ có thế thôi đâu, Bối Lạc gia của chúng tôi còn được hoàng thượng gả lang công chúa và kén làm phò mã nữa kìa. Không hiểu sao, lòng bỗng thắt lại. Ngoài sự kinh ngạc, nàng như còn có một nỗi thất vọng, một niềm chua xót không thể nói ra được. Thì ra, chàng thanh niên tuấn tú hào hùng kia, so với nàng, thật là một trời một vực. Nàng thật tủi hổ cho thân phận hèn mọn của mình. Tiểu khấu tử lại nói tiếp. Để ta nói cho nàng hiểu rõ hơn. Thứ nhất, trong vương phủ chúng tôi, phép tắc rất nghiêm mật, không thể tùy tiện muốn vào là vào được đâu. Thứ hai, việc Bối Lạc gia lén bỏ thư phòng đến Long Nguyên lầu uống rượu rồi ấu đả là việc tuyệt đối không được tiết lộ với vương gia. Việc này bắt buộc phải giữ hoàn toàn bí mật. Thứ ba, nàng đang có tang, đưa nàng vào phủ là một điều kiêng kỵ. Nhưng bỏ mặc nàng với số phận hẩm hiu thì cũng không hợp tình hợp lý. Vì vậy, tiến phủ là một việc khó lắm, khó lắm, khó lắm. Ngâm Sương vội đưa mắt nhìn Hào Trinh. Thế thiếp nên tính sao đây? Tứ cố vô thân, đường đời tuyệt lối. Giả như công tử, thưa không, giả như bối lạc gia có bảo thiếp hãy phó mặc cho lẽ tự sinh tự diệt, thiếp cũng xin cung kính tuân lời. Thì nàng miếng chặt môi, đôi mắt chan hòa giọt lệ, lòng ngổn ngang trăm mối từ bao giờ. Thế thiếp xin bái biệt công tử, một mình ra đi vậy. Nàng toan quỳ xuống lại, nhưng Hạo Trinh đã vội đỡ nàng lên. Nàng định đi đâu? Với một cây tỳ bà, một cây nguyệt cầm, cộng thêm cây hồ cầm cha thiếp đã để lại, trời nam đất bắc, thiếp sẽ để mặc cho dòng đời trôi dạt. Không! Lòng Hạo Trinh rực nóng, giọng chàng trở nên khàn khàn. Không thể để nàng đi như thế này được, ta không cách nào để nàng đi như thế này được. Chính vì thế mới có căn nhà nhỏ tại thành Đông, mới có thường má, mới có hương ỷ. Và Ngâm Sương mới chuyển hóa từ một con hát phiêu bạt giang hồ để nghiễm nhiên trở thành một tiểu thư đại cát, với thường má hiền hòa dễ mến, với hương ỷ khôn ngoan lanh lợi, có người bầu bạn. Ngâm Sương cảm thấy thích thú vô cùng. Lại cứ đôi ba hôm có Hạo Trinh đến thăm nàng một lần. Chàng kể cho nàng nghe mọi chuyện trong vương phủ, nào chuyện Hạo Tường, nào chuyện vương gia Phúc Tấn. Chàng cũng không quên nói đến những suy nghĩ, những quan niệm của chàng về cuộc đời. Ngâm Sương cũng nói về chính mình, cũng kể cho chàng nghe từ lúc ấu thơ nàng đã theo cha mẹ lưu lạc giang hồ như thế nào. Đi rồi, trôi qua biết bao tháng năm lận đận khổ cực ra sao. Nàng nghẹn ngào nhắc lại lúc mẹ mất năm nàng mới lên 10, và cảnh cha con chắc chiêu nương nhau mà sống. Chuyện của nàng và chuyện của chàng tuy khác nhau như trời với đất, nhưng cả hai cùng nghe một cách đắm đuối say mê. Cả hai không ai bảo ai, cùng chia sẻ vui buồn với nhau, cùng tìm hiểu tâm tính của nhau. Tuy nhiên Ngâm Sương vẫn cảm thấy không an tâm chút nào. Nàng không rõ chính thân phận của nàng ra sao, không phải chủ, không phải tớ, thế thì là cái gì? Hạo Trinh lúc nào cũng vồn vã săn đón, nhưng luôn luôn vẫn giữ khoảng cách nhất định giữa đôi bên. Chàng hữu tình chăng, chàng vô tình chăng, sống như nàng hiện giờ là tạm bợ hay lâu dài? Nào những phút trong đời khi vắng bóng chàng, nào những nỗi vui mừng khi có mặt chàng. Trong đời thì đau khổ, vui mừng thì lo âu, chưa gặp thì trông, gặp rồi sợ mất. Nàng quả đang sống cảnh chợt vui chợt buồn lẫn lộn. Tuy nhiên nàng vẫn cảm thấy thích thú, nhất là những lúc tiệc rượu vừa tàn, dưới ngọn đèn khuya, nàng vừa gảy nguyệt cầm, vừa hát tặng chàng khúc ca giang nguyệt. Qua giọng hát não nùng, chàng nhìn nàng đắm đuối triền miên. Tính chừng như trên đời này chỉ có chàng là người duy nhất có thể nhìn thấy nàng mà thôi. Cuộc đời của Hạo Trinh và Ngâm Sương thực sự gắn chặt với nhau, bắt đầu từ câu chuyện con Bạch Hồ của nhiều năm về trước. Hôm ấy, Ngâm Sương nhìn thấy nơi thắt lưng của chàng một chiếc ngọc bội với chùm lông cáo lòa xòa. Nàng ngạc nhiên lắm vì từ hồi nào đến giờ nàng chưa từng thấy lông cáo được kết thành chùm như vậy. Hạo Trinh bèn cởi chiếc ngọc bội cho nàng xem chơi, rồi kể cho nàng nghe câu chuyện bắt Bạch Hồ, thả Bạch Hồ. Nàng lắng nghe, mắt người sáng trong dịu dàng làm sao. Lòng nàng vô cùng xúc động. Nghe xong, nàng cầm lấy ngọc bội mà trầm ngâm suy nghĩ. Chàng hỏi, nàng đang nghĩ gì? Nghĩ đến con Bạch Hồ kia, nghĩ đến cảnh lúc đó sắp đi mà còn quay đầu lại đến 3 lần. Nhưng vì quá cảm động nên không nói ra lời. Rồi nàng ngẩng nhìn chàng. Thiếp muốn xin một nửa lông Bạch Hồ có được chăng? Chàng ngạc nhiên hỏi, nàng thích chùm lông cáo này à? Nàng định xin để làm gì? Nàng khẽ cười, tay mân mê chùm lông. Xin công tử đừng hỏi, thiếp chỉ muốn có một chút lông cáo đấy thôi. Hạo Trinh cũng mỉm cười đáp. Được, có điều gửi ra là phiền lắm. Nàng hãy giữ luôn cả ngọc bội này, lần sau ta đến sẽ trao lại ta. Mãi mấy hôm sau, Hạo Trinh mới trở lại, nhưng lần này với một tâm trạng thật bi đát. Thì ra có một việc chẳng lành vừa xảy đến trong vương phủ. Số là có một con háp tên Tiểu Nhụy vừa được tuyển vào phủ. Không hiểu sao cô ả lại lọt vào mắt xanh của Hậu Tường. Vì không chinh phục được người đẹp, Hậu Tường đã ra tay dập liễu Vùi Hoa. Nào ngờ cô gái tuyết liệt đã gieo mình xuống hồ để tự trầm. Biết được việc này, Hậu Trinh đã tìm cách giấu nhẹm cho em. Đã không biết ơn thì chớ, Hậu Tường lại lớn tiếng sỉ vả anh. Anh đừng có ý con dòng lớn mà ép bức em. Anh có biết sống lép với tên này, buồn đến phát điên được hay không? Tại sao mẹ anh thì được làm cách cách, còn mẹ em thì chỉ là hồi hồi mà thôi? Tại sao hoàng thượng gả làng công chúa cho anh mà không gả cho em chứ hả? Em buồn lắm, em thật buồn lắm. Em tìm đến Tiểu Nhụy chẳng qua là để giải buồn mà thôi. Nào ngờ có sự thế này, anh đừng có trách em. Em làm thế, tất cả là đều tại anh hết đó. Sao có thể như vậy được? Sao Hạo Tường có thể ra nông nỗi này? Chuyện sinh ra đời, có ai khống chế được đâu? Và có ai chọn được cha mẹ để sinh ra đời bao giờ? Vậy mà, chỉ vì kẻ sinh dòng chính, kẻ sinh dòng thứ, mà anh em lại oán thù không nguôi. Hạo Trinh thật nghĩ không ra. Nhất là tại sao trong vương phủ người ta coi rẻ nhân mạng đến thế? Cùng là con người, chẳng lẽ có người thì mạng sống quý giá, có người thì mạng sống tầm thường hay sao? Và hôm ấy, Hậu Trinh đã mang nặng tâm trạng bi đát như thế, đến với Ngầm Sườn. Nào ngờ, đến nơi nhà vắng người không, cảnh vật hắc hiu bóng hồng nào thấy. Thường Má chạy ra đón chàng. Bạch cô nương và Hương Ý đều đi vắng không có ở nhà. Chàng hỏi, đi đâu? Thưa không rõ, Bạch cô nương không có nói là đi đâu. Chàng lại hỏi, đi bao lâu rồi? Thưa, ăn trưa xong là đi ngay, giờ cũng được gần 2 tiếng rồi đó. Hào Trinh nhíu mày, chàng không hiểu sao đi lâu thế, mà biết đi đâu đây? Chàng bước vào trong nhà ngồi xuống, quyết đợi nàng về. A Khắc Đan không thấy Ngâm Sương đâu, bèn giục chàng về. Nàng ấy không có nhà, mình về phủ sớm đi, hai hôm nay trong phủ có chuyện rắc rối, sợ lúc vương gia cho tìm, tôi không... Hào Trinh trợn mắt nhìn A Khắc Đan. Ông muốn về thì cứ về đi, tôi cần ngồi lại đây, tôi cần để Ngâm Sương trở về mà. A Khắc Đan câm miệng không dám nói thêm lời nào. Ông bèn cùng Tiểu Khấu Tử bước qua gian bên cạnh, rồi nhìn nhau ủ dột. 2 tiếng đồng hồ trôi qua, Hào Trinh vẫn ở đấy chờ. Chàng đã uống cạn mấy bình trà, đã tới lui bao nhiêu bước và đã nhìn ra ngoài trời bao nhiêu lần, vẫn không thấy bóng dáng của Ngâm Sương. Màn đêm xuống dần, trong nhà đã lên đèn, ngoài sông lại tí tách mưa rơi. Trong đời Hạo Trinh có bao giờ nếm qua mùi vị của sự chờ đợi như thế đâu. Chàng vừa sốt ruột vừa kinh ngạc, không bà con thân thuộc, liệu Ngâm Sương có thể đến nhà ai vào giờ này? Không khéo mắc phải oan gia, gặp lại Đa Long thì sao? Chàng càng nghĩ càng lo càng không nén được cơn giận. Nhưng rồi, Ngâm Sương và Hương Ỷ cũng về đến nhà. Hai chủ tớ ướt đẫm cả người. Vừa nghe nói Hạo Trinh đang đợi, nàng bước vội vào phòng khách, tay nàng ôm chặt một gói bọc vải xanh. Hào Trinh chồng chọc nhìn nàng, mặt mày xanh mét, nước trên tóc chảy xuống ròng ròng, trông nàng thật tiều tụy, vừa lo vừa giận. Chàng không ngăn được nỗi đau lòng nên lập tức phát cáu. Chàng đập bàn chăn chát, nàng nói đi, trong nhà này có cái gì nàng không vừa ý? Ngâm Sương giật nảy người, sắc mặt nàng càng thêm trắng nhợt. Từ cái ăn cái mặc cái dùng, có cái gì thiếu thốn đâu? Cho dù có thiếu thốn đi nữa, nàng cứ bảo Thường Má hoặc Hương Ỷ đi mua sắm, sao lại tự mình phải đi làm gì? Cũng chưa hết, chàng còn nói thêm một tràng nữa. Cho dù nàng phải tự mình đi mới được, thì cũng nên đi sớm về sớm chứ. Ở mãi bên ngoài lâu thế này, trời tối cũng không về, trời mưa cũng không về. Lỡ gặp kẻ xấu như Đa Long tái giữa trời bắt bớ thì nàng liệu sao đây? Ông trời sẽ không cho nàng có thêm một Hạo Trinh để cứu nguy nữa đâu. Nàng có biết không? Có biết không? Dạ có. Ngâm Sương vội vã gật đầu, mắt nàng đầy vẻ lo âu. Cho dù nàng có cảm thấy trong nhà tù túng cần phải đi ra ngoài cho thoáng, thì cũng nên chờ ta đến cùng đi mới phải, có đúng không chứ? Không chi, nàng đang có tan ăn mặc xô gai ra đường, dễ gây sự chú ý của người khác, tốt hơn hết có phải là nên ở nhà đợi hay không? Dù có việc hay không, đừng bao giờ đi xông chơi ngoài đường ngoài phố chứ. Tóm lại, bây giờ không còn phải là lúc theo cha phiêu bạt giang hồ nữa. Ngâm Sương nghe đến đây thì giọt lệ tuôn tràn. Hương Ỷ đứng bên như không còn kiên nhẫn được nữa, bèn bước tới giật cái bọc vải xanh Ngâm Sương đang ôm trong lòng, nhanh nhẹn mở tung ra. Con bé cầm cái túi thêu nhỏ nhắn hình tròn trao cho Hạo Trinh. Nó buộc miệng nói, tiểu thư và con đến một tiệm may để may cái túi thêu này. Vì ngài mất công, người chủ tiệm không nhận may, tiểu thư phải năn nỉ cả buổi mới được đó. Tiểu thư cũng không dám phó mặc công việc cho ông ấy làm, nên nấn ná ở lại để trông coi tận mắt. Vì vậy mới phải chờ đợi lâu thế kia, vì vậy mới ướt sũng nước mưa và mãi giờ này mới về đến nhà. Hạo Trinh kinh ngạc nhìn cái túi thêu cầm trong tay, bỗng chàng thẫn thờ cả người. Trên túi có thêu hình một con bạch hồ với cái đuôi vểnh cao, với sắc lông mượt và óng ánh. Con cáo dương móng và đang trong tư thế chạy trốn. Có điều chứ nó chạy mà đôi mắt đen lấy của nó thì ngoảnh lại nhìn đăm đăm trìu mến. Tim chàng đập mạnh. Con bạch hồ, rõ ràng là con bạch hồ thứ nào. Ngay cả bộ lông trên mình nó cũng sinh động lạ thường. Chàng kinh ngạc đến nghẹn ngào không nói nên lời. Chàng vừa ngẩng đầu lên thì Hương Y đã nhanh nhậu nói tiếp. Từ khi Bối Lạc Gia để lại chiếc ngọc bội này, tiểu thư của con đã thức trắng bao nhiêu đêm. Bối Lạc Gia không nhìn thấy quần đèn trên mắt tiểu thư con sao? Không thấy tiểu thư con đã gầy đi sao? Tiểu thư con đã dùng lông cáo trộn với tơ trắng đến ngày đêm thêu cho trống xong cái túi này nè. Nó là để tặng cho Bối Lạc Gia đó. Thêu cho xong đó không phải chuyện dễ, lại còn phải hối hả lo đóng khung. Thì giờ để nghỉ ngơi còn không có, lấy đâu để nhẫn nhơ dạo phố? Hào Trinh đăm đăm nhìn Ngâm Sương, Ngâm Sương cũng nhíu mày lặng lẽ nhìn Hào Trinh. Trong giây phút, chàng cảm thấy máu trong người sôi lên. Chàng nhìn nàng với khuôn mặt tiều tụy, với đôi mắt thiếu ngủ, như định nói gì lại thôi. Rồi chàng nhìn đôi môi nàng đang mấp máy. Thình lình, những gì chàng cố giữ gìn bấy lâu nay đều vỡ tung tất cả. Chàng đặt cái túi thêu xuống, rồi xông tới, giang hai cánh tay ra ôm chặt lấy nàng. Chàng nói một thôi: Ngâm Sương, Ngâm Sương, từ hồi nào đến giờ anh vẫn mong mỏi mình không phải dòng dõi vua chúa, mà chỉ là một kẻ tầm thường sống một cuộc sống tầm thường. Đối với anh, ngôi nhà này chính là thiên đường của anh. Còn em, Ngâm Sương, từ lâu em đã buộc chặt con tim anh. Trong vòng tay của Hào Trinh, Ngâm Sương không sao cầm được giọt lệ. Hương Ý, đứa tư gái khôn ngoan đã biết rút lui từ bao giờ. Người ta giăng màn ăn uống, giăng màn hơi áo quần, giăng màn sông hương. Tiểu Khấu Tử và A Khắc Đan hết nhìn nhau là nhìn bóng đêm thứ thẩm dần ngoài sông cửa, mà không biết đêm nay là đêm gì. Họ chỉ biết là không thể bỏ trốn đi đâu được. Đêm ấy, Hào Trinh không trở về vương phủ. Giữa lớp màn theo, bên ngọn đèn to bằng hạt đậu, chàng không cầm lòng được nữa. Chàng ôm nàng, hôn lên mi, lên mắt, lên mũi, lên môi, lên cổ, lên ngực nàng. Cả hai ngất ngây sau những giây phút tuyệt vời của mối tình đầu. Giờ này, Hào Trinh không còn là Hào Trinh nữa. Những nào danh dự địa vị công chúa vương phủ cấm kỵ, tất cả đều cách xa chàng, tất cả đều có thể vứt đi hết, tất cả đều có thể mất hết, tất cả đều có thể quên hết, tất cả đều có thể cắt bỏ hết. Chàng chỉ cần có Ngâm Sương. Ngâm Sương là tất cả đối với cuộc sống của chàng, đối với tình cảm của chàng. Nàng là tất cả trong tất cả. Chàng nhẹ nhẹ cởi áo nàng, rồi hôn rồi bên môi da thịt nàng. Bỗng chàng ngẩng người, ngón tay chàng vừa chạm một vết sẹo ở bên tay phải, một vết sẹo hình tròn in như một đóa hoa. Chàng khẽ hỏi: cái gì đây? Nàng đưa tay sờ soạng: mẹ em nói là khi sinh ra em đã có rồi. Khi sinh đã có rồi à? Thế sao lại lồi lên thế này? Để anh xem nào. Chàng quay mình lại, dùng ngọn đèn đến gần hơn, rồi quan sát vết sẹo sau lưng nàng. Minh Trang trầm trồ. Em không thể tự nhìn thấy được, chắc là không biết gì. Nó giống hệt bó hoa mai. Thật ư? Ngâm Sương bẽn lẽn co người lại. Mẹ em có nói nó giống hệt bó hoa mai. À! Hào Trinh đặt cái đèn xuống, rồi lại ôm nàng. Em đúng là mai hoa tiên nữ đầu thai xuân trần, nên trên mình có dấu ấn hoa mai. Thế mới biết trong em tiên phong ngạo cốt phiêu vật xuất trần. Thì ra, em là hoa mai tiên nữ giáng trần, em là hoa mai tiên nữ của anh. Nơi đoạn, chàng say xưa đặt môi lên đó hoa mà hôn từng cánh một. Thành khẩn thiết tha, chàng như thốt ra từ đáy lòng. Ngâm Sương, trong kiếp này em là tình yêu thân thiết nhất của anh. Anh sẽ không bao giờ phụ em. Rồi hai người đắm đuối, đưa nhau vào cuộc truy hoang. Phải, 20 năm về trước, Ngâm Sương chính là đứa con gái mà Tuyết Như đã thất lạc. Bàn tay vô hình của định mệnh đã khiến xui họ gặp nhau, trong khi đúng ra họ thuộc về hai thế giới khác nhau lúc sinh ra, lúc lớn lên, và cả lúc chết nữa. Là những ngày trời long đất chuyển, đối với Hạo Trinh mỗi sáng sớm là một niềm hy vọng mới mẻ nhất gặp Ngâm Sương, mỗi đêm khuya là một hồi ức đẹp xinh nhất nhớ Ngâm Sương. Lúc gặp nhau biết bao niềm hoang lạc không đếm xiết, lúc xa nhau biết bao nỗi tương tư khó đoạn lìa. Thế mới biết tại sao người xưa làm bao nhiêu thơ văn để miêu tả tình yêu, miêu tả lòng nhớ nhung tơ tưởng. Lẽ dĩ nhiên trong tình thắm thiết ấy, làm sao tránh khỏi gian truân đau khổ ưu tư. Hào Trinh hiểu rõ một cách sâu sắc rằng yêu thương vụng trộm thế này quyết không phải là kế lâu dài, trừ phi Ngâm Sương được tiến phủ, được cha mẹ chàng thừa nhận. Nhưng nàng sớm đã không có duyên với ngôi mệnh phụ, cũng không có địa vị như là một mệnh phụ. Đây cũng là một thứ ảo vọng mà thôi. Một người cương trực như vương gia làm sao có thể chấp nhận cho Hạo Trinh ăn ở với một con hát lưu lạc giang hồ như Ngâm Sương. Một người đoan trang cao nhã, cơ hồ chưa bước chân ra khỏi phủ bao giờ như Tuyết Như, làm sao có thể thông cảm với hành động gần như là hoang đường của chàng. Chính vì vậy mà dù có suy tính thế nào, chàng cũng không sao tìm được giải pháp. Tiểu Khấu Tử và A Khắc Đan thấy sự việc diễn biến như thế thì càng vô cùng bối rối, không biết lỡ đại nạn xảy ra thì sẽ xử trí ra sao. Còn Ngâm Sương khi nghe đến hai tiếng nhập phủ thì sợ hãi đến hồn phi phách tán, trực giác báo cho nàng biết rằng vương phủ không phải là nơi dễ vào, và một khi đã vào rồi phúc họa khó mà lường trước được. Nàng nắm tay chàng xót xa cầu khẩn: anh hãy để em ở lại đây và đừng thay đổi gì cả. Được như bây giờ là em hết sức mãn nguyện rồi. Em không cần danh phận, không cần địa vị, mà chỉ cần mối tình của chúng ta lâu dài bền vững như núi cao biển rộng. Em chỉ cần anh thỉnh thoảng nhín chút thì giờ đến thăm em là đủ rồi. Ngoài ra em không có mong mỏi gì khác cả. Hào Trinh đau đớn suy nghĩ: Ngâm Sương, Ngâm Sương, em không hiểu đâu. Không có danh phận, không có địa vị thì không có lâu dài bền vững như non cao biển rộng được. Chúng ta sống tạm bợ được một thời gian với nhau là nhờ may mắn đó thôi. Vạn nhất mà sự việc đổ bể, chẳng những không thể sống tạm bợ được, mà ngay cả hai chữ bình an cũng không có nốt. Đúng vào lúc họ đang sống thấp thỏm trong cảnh mặn nồng mà sợ hãi, hoang lạc mà âu sầu, thì một việc kinh khủng nhất rốt cuộc rồi cũng xảy đến. Hoàng thượng ban chiếu chỉ định lễ thành hôn giữa Hạo Trinh và Lan công chúa vào đêm rằm tháng 3. là từ đây bắt đầu những chuỗi ngày bận rộn. Vương Tử cơ hồ thay đổi toàn bộ. Phòng ốc được xây kết lại và trang bị thêm, bàn ghế cũng được mua sắm thêm. Hào Trinh thì phải lo học các nghi thức trong hôn lễ, phải cùng vương gia và cung bái tạ hoàng ân đi viếng thăm các vương phủ. Ấy là chưa kể lúc nào chàng cũng phải sẵn sàng bái mệnh khi có lệnh vô truyền, hoặc ứng hầu hoàng thượng dùng cơm chơi cờ, rồi còn phải lo mê sắm y trang phẩm phục các thứ. Lẽ dĩ nhiên bận rộn như thế thì làm sao chàng có thời giờ đến gặp người yêu. Ngay như Tiểu Khấu Tử có nhiệm vụ báo cáo tin tức cho nàng mà cũng chỉ nói được vội vã vài câu rồi về ngay. Nàng chỉ biết ngày ngày từ cửa trông chờ mà thôi. Bắc Kinh vào tháng 2 gió lạnh như cắt, ngoài sân tuyết chưa tan trắng xóa một màu. Tâm tình của Ngâm Sương có khác gì băng tuyết, làm sao nói được lạnh lẽo là giường nào, thê lương là giường nào. Đúng là vô tình thì không khổ như đa tình, kẻ vô tình quả thật có phước. Nghĩ đến hôn lễ, nghĩ đến công chúa, nghĩ đến đêm động phòng hoa chúc, nghĩ đến Hạo Trinh là người đã từng chung đụng xác thịt với mình, rồi đây sẽ chung đụng xác thịt với một người con gái khác. Nàng biết không nên ghen tương làm gì, không nên tức bực làm gì, mà nàng có tư cách để ghen tương, để tức bực. Thế nhưng lòng nàng đã tan nát mất rồi. Ngày cử hành hôn lễ mỗi lúc một gần kề. Mỗi ngày nhìn mặt trời mọc rồi lặn, nàng có cảm tưởng mơ hồ là sau khi kết duyên cùng Lan công chúa, Hạo Trinh có thể sẽ không trở lại với nàng nữa. Biết đâu rồi đây, nàng sẽ vĩnh viễn mất chàng. Càng nghĩ, nàng càng thấy tê tái cõi lòng. Vì tinh thần sa sút lại biến ăn nhát ngủ, nàng trông tiều tụy, héo hon hương bao giờ. Cho đến đêm 13 tháng 3, nàng vẫn tựa cửa mà suy nghĩ vẩn vơ. Chỉ còn 3 ngày nữa là cử hành hôn lễ. Giờ này, chắc Hạo Trinh đang chuẩn bị cho xong mọi công việc. Bỗng có tiếng vó câu lạch cạch, rồi tiếng đập cửa thình thịch. Thường má, Hương ỷ, hãy mở cổng nhanh lên. Nàng thấy rợn cả người, tim đập mạnh, rõ ràng là giọng nói của Hạo Trinh. Nàng chạy như bay ra khỏi phòng, rồi chạy như bay ra sân nhanh hơn cả Thường má và Hương ỷ. Nàng đã chạy đến cổng và mở to. Hạo Trinh ngồi trên mình con tuấn mã đang dừng lại trước cổng. Có phải anh không? Có phải thật anh không? Nàng nghẹn ngào hỏi, tiếng như chàng về từ thế giới nào. Anh làm sao đến đây? Làm sao thoát ra được mà đến đây? Hạo Trinh quay mình xuống ngựa rồi đi vội vào trong nhà. Chàng nắm chặt tay nàng, miệng chàng không nói một lời, mắt chàng long lanh nhìn nàng không chớp. Nàng kinh ngạc nhìn chàng, mắt cũng đăm đăm không chớp. Hai người nhìn nhau thật lâu. Bỗng Hạo Trinh kéo nàng vào lòng, rồi quàng hai tay ôm nàng, đầu chàng dúi vào tóc nàng, môi chàng áp vào tay nàng. Chàng bắt đầu nói bằng một giọng run run thều thào vồn vã. Ngâm Sương, hãy nghe anh chỉ ghé lại đây một lát thôi. Giờ này trong phủ đang mở tiệc đại khách, anh đã thừa cơ hội phóng người đến đây gặp em. Anh phải đi ngay, lập tức đi ngay. Em hãy nghe rõ, dù anh cưới ai mặc lòng, em vẫn là vợ của anh. Anh sẽ không quên em, sẽ không bỏ em, sẽ mãi mãi không phụ em. Em phải tin anh, đợi anh. Đám cưới xong, anh sẽ tìm cách đưa em vào phủ. Chuyện của chúng ta mới là chuyện trăm năm đại sự. Em hãy vì anh mà lo bảo trọng. Đừng phụ lòng anh, bấy lâu nay chỉ nghĩ đến em, chỉ đau khổ vì em mà thôi. Vì vậy, rồi chàng khóc, những giọt nước mắt nóng rơi trên tóc nàng, khiến lòng nàng như xe lại. Em không thể gầy thêm nữa, tiều tụy thêm nữa được. Em phải vì anh mà mạnh dạn lên, phải vì anh mà lo bảo trọng. Thư Vân. Nàng khóc, giọng tức tử, nước mắt thấm ướt vào áo của chàng. Anh đã vội vã đến đây và nói với em thế này. Em nguyện đời đời kiếp kiếp không quên. Anh hãy an tâm, em sẽ vì anh mà lo bảo trọng. Nhất định vì anh mà lo bảo trọng. Em đợi anh, đợi 1.000, 1.000 năm cũng được mà. Ngựa hí một tiếng dài ngoài cổng. Hai người có vẻ hốt hoảng. Chàng đẩy nàng ra, rồi lại đăm đăm nhìn nàng. Ánh mắt chàng như phản phất nỗi hận không giữ được người yêu mãi mãi bên mình. Thôi anh đi. Chàng quay người lại rồi vội vã lên yên. Nàng bước theo ra cổng, rồi đứng đó như ngây dại nhìn chàng. Chàng gọt cương, bốn vó câu vươn lên, con ngựa phóng nhanh tới trước. Hương ỷ thường má bèn bước đến, mỗi người đỡ nàng một bên, mắt của họ đều đẫm lệ. Ba ngày sau, tối đến là lễ thành hôn giữa Hạo Trinh và Lan công chúa. Phép tắc của người Mãn Thanh là thế, hôn lễ cử hành ban đêm chứ không phải ban ngày. Trong vương thất, phép tắc còn phức tạp hơn và có tính chất vô trương nhiều hơn. Giữa rừng người chen chúc xem đám cưới, đoàn rước dâu ăn mặc sang trọng, uốn lượn như một con rắn dài hai dặm. Đi đầu là Hạo Trinh cưỡi ngựa, tiếp theo là đội nghi trượng, đội đèn, đội cờ, đội lộng, đội quạt, đội lồng đèn hình chữ hỷ. Tiếp theo nữa là chiếc kiệu lớn màu hồng tám người khiêng dành cho đội cung nữ. Và sau cùng là kiệu sơn son thiếp vàng rực rỡ của công chúa, có vú nuôi Thôi Ma Ma theo hầu. Ngồi trên mình ngựa, Hạo Trinh như pho tượng gỗ, lặng lẽ đưa mắt nhìn thẳng về phía trước. Có ngờ đâu, trong làn sóng người đang xô đẩy ở hai bên đường, có cả Ngâm Sương và Hương ỷ. Bằng cả một tấm lòng rạo rực biểu lộ qua đôi mắt, Ngâm Sương đắm đuối nhìn theo hình bóng hào hùng tuấn tú của người yêu, và đám rước đang lượn quanh trên đường phố không đứt đoạn. Thế mới biết, gần nhau trong gang tấc mà xa cách muôn trùng. Rồi cánh động phòng hoa chúc diễn ra với bao lễ nghi phiền toái, màn che mặt cô dâu được vén lên, chén rượu mừng được uống cạn. Và sau khi mọi người, kể cả cung nữ và Thôi Ma Ma đều rút lui, chỉ còn cô dâu và chú rể mặt đối mặt với nhau mà thôi. Hạo Trinh đăm đăm nhìn Lan công chúa, một vẻ đẹp đài cát với làn mi lá liễu, với má lúm đồng tiền, với vòng vàng châu báu. Chàng bỗng có một cảm giác thật lạ lùng, khiến chàng vô cùng bối rối. Say chi, trời bắt nàng xấu đi một tí, thì nếu chàng có tỏ vẻ hững hờ lạnh nhạt, cũng còn có thể thông cảm được. Nhưng không, nàng quả là một quốc sắc thiên hương, một vẻ đẹp thiên kiều bá mị. Bỗng có tiếng Thôi Ma Ma dục ở bên ngoài. Kính mời công chúa và phò mã làm lễ hợp cẩn. Rồi tiếng quan thái giám ra lệnh trỗi nhạc. Thế là tiếng đàn giọng hát rộn rã vang lên. Lan công chúa ngã đầu xuống thấp hơn và liếc mắt nhìn Hạo Trinh. Chàng thấy bối rối đến đổ mồ hôi. Chàng nhìn Lan công chúa và tôi biết rằng đây là giờ phút thiêng liêng nhất của đêm tân hôn. Chàng duỗi tay ra, ngón tay chàng chạm vào chiếc áo bào của nàng. Chàng tự biết có bổn phận, tôi cởi chiếc áo ấy ra. Nhưng trong khoảnh khắc, chàng chợt thấy hình ảnh của Ngâm Sương với đôi mắt ướt đẫm lệ sầu. Chàng bỗng rút tay lại. Công chúa khẽ rùng mình, nàng hốt hoảng dương mắt nhìn chàng thật nhanh. Chàng hít mạnh một hơi thở, khúc nhạc hợp cẩn đã tấu lên lần thứ hai. Chàng lại đưa tay ra, nhưng lần này hình ảnh của Ngâm Sương càng rõ nét hơn trong mắt chàng. Một thân thể nõn nà, một làn da trắng mịn, đôi cánh tay mềm mại và cái dấu ấn hoa mai nhỏ xíu. Chàng giật nảy người, suýt ngã từ trên giường xuống. Chàng thừa biết bổn phận của chàng đối với công chúa, nhưng chắc không sao làm nổi. Chàng bước đầu nhắm mắt bận môi, cố xua đuổi hình ảnh của Ngâm Sương, nhưng hình ảnh ấy vẫn đeo đẳng trước mắt chàng, trong tim chàng. Công chúa lại lặng lẽ dương mắt nhìn chàng, gương mặt tuấn tú của chàng càng lúc càng trắng nét, đôi mắt đen ấy của chàng càng lúc càng thâm quầng. và tuy tiết trời còn đang giữa tháng 3, mà má chàng lấm tấm mồ hôi. Nàng cảm thấy thương hại và tự nghĩ đoán biết được tại sao. Nàng thỏ thẻ, công cuộc suốt ngày hôm nay chắc là chàng đã mệt, thiếp cũng mệt nữa, mình không có gì gấp gáp, để nghỉ cho khỏe đã mà. Hào Trinh như chút được gánh nặng thở phào. Đêm hôm sau, vương phủ thiết tiệc đại khách, Hào Trinh lại say nhẹ. Cứ thế mà lần lửa 5 ngày đã trôi qua. Theo lệ nhà Mãn Thanh, khi công chúa đã xuất giá, thì phò mã phải sắm dọn phòng riêng cho nàng, và chỉ khi nào nàng có lệnh cho vời đến thì mới được vào. Và tuy hoàng thượng không bắt buộc phải xây dinh thự cho công chúa, nhưng Thạc Vương Phủ vẫn dành một khu đẹp nhất để tu sửa thành tư thất của nàng. 5 ngày trôi qua, từ phòng riêng của công chúa có tiếng sầm xì không mấy chốc thấu tai Phúc Tấn Tuyết Như. Phúc Tấn hốt hoảng đến thất sắc. Đã 5 đêm rồi mà lửa tình vẫn chưa bén là nghĩa làm sao? Hậu Trinh này thực sự thế nào? Công chúa mặc hoa gia phấn xinh đẹp thế kia, có điểm nào không hợp ý Hậu Trinh nữa sao? Hay là Hậu Trinh còn nhỏ chưa biết những chuyện ấy? Nhưng không, không thể vô lý và hoang đường như thế được. Tuyết Như nóng nảy như lửa đốt, bà xông vào phòng của Hậu Trinh, đúng vào lúc chàng đang đê mê ngắm nhìn cái túi thêu lông cáo. Hậu Trinh! Cửa phòng vừa mở là bà đã quát ngay. Có chuyện gì xảy ra với con với công chúa? Có thật là con chưa gần quý nàng hay không hả? Tần Mama vội đóng cửa lại, e rừng có mạch vách có tai. Hào Trinh ngẩn ngơ ngước mắt nhìn Tuyết Như. Con đang bị thần kinh căng thẳng hay là không biết gì? Tuyết Như vội hỏi. Có lý đâu đêm nào con cũng rượu chè be bét, con chẳng hiểu gì hết. Lỡ người ngoài biết được thì còn mặt mũi nào? Làng công chúa bị đối xử bất hiếp như vậy, nếu mà về than khóc với hoàng thượng thì biết tính làm sao đây? Con đã lớn rồi, chẳng lẽ không biết gì về chuyện vợ chồng? Con phải chớ coi thường ân đức của hoàng thượng chứ. Mẹ! Chàng một miệng kêu to một tiếng, mặt mày ủ ê rối rượi. Tuy tuổi xuân mênh mẩn thế kia, nhưng chàng nào biết vui mừng phấn khởi là gì. Ngay cả hương vị ngọt bùi của đêm tân hôn, chàng cũng không được biết tới. Với chàng, chỉ có sầu tuổi khổ đau mà thôi. Thế nào? Tuyết Như bối rối đứng dậy. Hay là con có điều ẩn út nào khó có thể nói nên lời? Mà là chuyện gì vậy con? Hãy nói đi mà. Hào Trinh bỗng quỳ phịch xuống, tay chàng đưa cái túi thêu lên cao. Thưa mẹ, xin mẹ hãy cứu con. Chàng gào to. Chỉ có mẹ mới cứu được con mà thôi. Mẹ là mẹ ruột của con. Cái túi thêu này là do bàn tay một người con gái làm ra. Tên nàng là Bạch Ngâm Sương, nàng có được tiếng phủ thì con mới có thể kết vợ chồng với công chúa được. Tuyết Như thừa người kinh ngạc đến không thốt nên lời. Bà cầm chiếc túi mà tay chân luống cuống. Sau đó, Hào Trinh kể cho bà nghe hết mọi việc với chàng và nàng. Riêng có một điều chàng không nói là cái dấu ấn hoa mai nhỏ xíu kia. Đêm nay, có một cỗ xe ngựa dừng lại trước ngôi nhà nhỏ của Ngâm Sương. Thường Mã hốt hoảng khi nghe tiếng gõ cửa dồn dập. Vừa mở cổng ra là Tiểu Khấu Tử đã lách mình chạy thẳng vào nhà. Bạch cô nương, Bạch cô nương, Phúc Tấn chúng tôi đến. Ngâm Sương đang ngồi đàn trên ghế, vội đứng lên, mặt mày tái mét vì sợ. Nàng hớt hải chạy ra cửa. Lúc bấy giờ, Tần Mama đợi Phúc Tấn vào phòng khách. Nàng ngẩng đầu nhìn Tuyết Như, rồi vội thụp xuống lại. Ngâm Sương xin bái kiến Phúc Tấn. Giọng nàng run rẩy, nàng có trực giác đại họa sắp xảy đến. Hào Trinh vừa mới kết hôn, sao Phúc Tấn lại bản thân đến đây? Hào Trinh đã nói gì? Trời ơi, thực sự Hào Trinh đã nói gì? Nàng nằm phục dưới đất, đầu không dám ngẩng lên, toàn thân run lẩy bẩy. Tuyết Như nhìn nàng, nước da nàng trắng, áo xiêm nàng mặc cũng trắng, ngay chiếc hoa nhỏ cài trên tóc cũng trắng. Vì nàng nằm phục dưới đất nên chỉ thấy đôi vai nàng nhấp nhô mà thôi. Bà khẽ ho một tiếng. Tần Mama vội đỡ bà ngồi xuống chiếc ghế Tiểu Khấu Tử đã nhắc lại từ nãy. Cô hãy ngẩng đầu lên cho ta. giọng bà nghe lạnh lùng. Dạ vâng. Qua giọng nói của bà, Ngâm Sương nhận ra có cái gì uy nghi và lạnh lùng, càng khiến cho nàng thêm khiếp sợ. Nàng khẽ ngẩng đầu lên, nhưng gương mặt nàng vẫn hướng xuống đất. Ta bảo ngẩng đầu lên, bà nói rất rõ ràng. Hãy nhìn ta. Ngâm Sương đành thụ động ngẩng đầu lên, và cũng thụ động nhìn về mệnh phụ đang ngồi trước mặt, ung dung sang trọng. Ánh mắt nàng đã chạm ánh mắt của bà. Bà bỗng cảm thấy trong lòng sao xuyến. Ôi cặp mắt đẹp làm sao, khác nào hai ngọn đèn nhỏ trong đêm tối, hoặc hai vì sao lấp lánh trên mặt hồ. Còn gương mặt kia, sống mũi kia, cái miệng nhỏ xíu kia, sao toàn vẹn đến thế, lại có vẻ quen thuộc từ hồi nào. Bà cảm thấy vừa bối rối vừa bất ngờ, lòng bà hoang mang. Lúc bà đứng dậy, bà thoáng nghe có tiếng Tần Ma Ma đứng bên khẽ trầm trồ. À, thế nào? Bà vội đưa mắt nhìn Tần Ma Ma. Thưa, không có gì. Tần Ma Ma lắc đầu. Trông cô Bạch này có vẻ hiền lành. Tần Ma Ma khẽ nói. Tuyết Như càng thêm bàng hoàng. Khi đến gặp Ngâm Sương, bà chuẩn bị sẽ nói với nàng thật nhiều, nhưng rồi cũng không nói được một lời. Bà cũng chuẩn bị đem theo rất nhiều tiền, nhưng rồi cũng không lấy ra được một đồng. Đếm như những lời trách móc, bà càng không biết bắt đầu nói thế nào. Thấy bà có vẻ trầm mặc, Ngâm Sương cảm thấy tinh thần bấn loạn. Thưa Phúc Tấn, giọng nàng run rẩy, xin Phúc Tấn tha tội cho con, xin Phúc Tấn đừng hờn trách con. Con rất hiểu rõ thân phận của con, cho nên từ bây giờ con không dám mơ ước gì cả. Sở dĩ con ở đây chỉ vì muốn được gần gũi phần mộ của cha con để săn sóc. Con ở đây cũng để đền ơn đáp nghĩa bối Lạc gia thỉnh thoảng có đến chơi. Ngoài ra, con không có mong muốn gì khác, tuyệt đối không gây phiền hà trở ngại cho bất cứ ai. Con cũng không có ý muốn tìm đến vương phủ. Xin Phúc Tấn hãy coi con như con mèo con chó nuôi trong nhà để bối Lạc gia vui chơi. Xin Phúc Tấn hãy để mặt con với lẽ tự sinh tự diệt. Tuyết Như phải khó khăn lắm mới thốt ra được tiếng này. Nói chi chó mèo, nói chi để mặt với lẽ tự sinh tự diệt. Cô biết không, vì cô mà cho tới hôm nay, Hạo Trinh vẫn chưa ăn ở với công chúa. Cô tự nhận là chó mèo, mà quyền hạn to đến thế à? Thế nào? Ngâm Sương hốt hoảng. Bối Lạc gia chưa ăn ở với công chúa, sao có thể như thế được? Tại sao? Nàng cảm thấy lo lắng, nhưng đồng thời cũng nghe chừng như có cái gì ngọt ngào đang len vào giữa những cay đắng đầy ắp trong tâm hồn. Tại sao? Tuyết Như chớ mắt nhìn nàng. Cô hãy nói cho ta biết tại sao. Ngâm Sương tái mặt bồi hồi, nàng không dám hé môi nói một lời nào. Sự việc rắc rối thế này là đều do cô cả. Cô nói cô chưa hề gây trở ngại cho ai, nhưng thật ra vì sự có mặt của cô mà bao nhiêu người phải khổ. Nếu Hạo Trinh còn mê muội thì công chúa sẽ bắt tội và cái nhà ta sẽ mang đại họa, cô có hiểu không chứ? Ngâm Sương vội vã gật đầu. Cô hãy còn trẻ, tài mạo lại song toàn. Tuyết Như hít mạnh một hơi thở rồi gắng gượng nói tiếp. Sao cô hoang phí tuổi xuân vậy? Cô nên tìm một tấm chồng xứng đáng giữ ngôi chánh thất, hà tất phải sống chui rút danh bất chánh ngôn bất thuận thế này sao? Nếu cô bằng lòng xa lánh Hạo Trinh, ta sẽ không để cô chịu thiệt thòi đâu. Ngâm Sương ngẩng đầu chăm chú nhìn Tuyết Như. Thưa, con đã hiểu. Một nỗi thất vọng chán chường xâm chiếm tâm hồn nàng. Ý của Phúc Tấn là muốn con đi lấy một người khác, muốn con phụ rể bối Lạc gia, muốn chàng đừng bao giờ nghĩ đến con nữa. Phúc Tấn không đếm xỉa tình cảm của con thì chớ. Phúc Tấn cũng không đếm xỉa bối Lạc gia nữa sao? Tuyết Như ngẩn người. Tần Ma Ma nóng lòng nói xen vào. Phúc Tấn có lòng nghĩ đến cô không nên rượu mừng không uống lại đi uống rượu phạt. Có tài năng như cô lại được Phúc Tấn giúp đỡ, chắc chắn là cô sẽ tìm được một người chồng đứng đắn mà, Đây là phước đức trời ban cho cô đó, hãy mau mau lại tạ ơn đi kìa. Ngâm Sương gật đầu, vẻ quả quyết lộ qua ánh mắt. Nàng thì thào, con đã hiểu rồi ý của quý vị. Con đã hiểu tất cả rồi. Phúc tấn đã không dung được con, thì con chỉ còn một con đường để đi mà thôi. Phúc tấn muốn con phụ rẫy Hạo Trinh, để chàng đừng bao giờ nghĩ đến con nữa, thì chỉ bằng để con mất đi, chừng đó sẽ dứt hết mọi hậu hoạn. Nói xong, Ngâm Sương đứng dậy, rồi như một con thú bị thương, nàng hấp tấp xông ra cửa chạy về phía sau nhà. Tức như hốt hoảng thất sắc đưa tay ra cản, nhưng không tài nào cản được. Vừa ra khỏi cửa, là nàng đã biến đâu mất. Mặt mày tái mét, trước như thép to, Ngâm Sương, cô định làm gì vậy? Hãy nghe ta nói đi. Biết sắp có chuyện chẳng lành, Tiểu Khấu Tử vội la lên, không sống rồi, coi chừng nàng nhảy xuống giếng tự trầm. Nói xong, Tiểu Khấu Tử chạy vội ra ngoài, cố đuổi theo Ngâm Sương. Lúc bấy giờ, nàng đã chạy đến bờ giếng, và mặc dù có tiếng người la ó chung quanh, nàng vẫn tìm cách bò đến miệng giếng. Chỉ trong khoảnh khắc là thân nàng sẽ rơi xuống giếng sâu, nếu không có Tiểu Khấu Tử kịp thời xông tới giữ nàng lại. Nàng có dãy dụa nhưng đành chịu, lực bất tùng tâm. Nàng nằm gục bên bờ giếng mà khóc than thảm thiết. Người trong nhà cũng vừa kịp đến nơi. Hương Ý chạy vội đến bên nàng, vừa đỡ nàng dậy vừa nức nở. Tiểu thư ơi, tiểu thư có bề gì, làm sao bối lật gia sống nổi? Tuyết Như vừa chứng kiến cảnh thập tử nhất sinh, lại nghe Hương Ý khóc than kể lể, rồi thấy Ngâm Sương ướt đẫm những bùn và nước mắt, thì lòng bà xa lại, đau xót khôn cùng. Bà thở dài, bà nhìn Ngâm Sương không chớp mắt mà lệ đổ hai hàng. Này cô bé, giọng bà nghe khàn khàn và út nghẹn. Ta chẳng qua thương lượng với cô thôi. Trong bụng cô nghĩ gì, muốn gì, cô hãy nói đi. Tính cô cương liệt thế kia, lỡ có bề nào, ta làm sao chịu nổi. Ngâm Sương cứ vùi đầu khóc. Tiểu Khấu Tử bèn bò đến trước mặt Tuyết Như, rồi thành khẩn van xin. Thưa Phúc Tấn, nô tài xin mạo muội hiến một cái mọn. Xin Phúc Tấn cứ nói rằng, bạch cô nương đây là con nuôi của thím con, từ nhỏ đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nên nương tựa, nên con đã xin với Phúc Tấn cho nàng vào phủ hầu hạ. Sau đó độ một vài năm, Phúc Tấn sẽ nói thêm rằng, bạch cô nương hợp ý với Lạc gia, nên được chọn là nàng hầu, không rõ như thế có được không, xin Phúc Tấn xét lại. Thật ra lúc bấy giờ, Tuyết Như không còn tâm trí đâu để mà suy với xét. Bà nhìn Ngâm Sương rồi tự dưng chấp thuận đề nghị của Tiểu Khấu Tử. Bà hỏi Ngâm Sương, làm như thế cô có bằng lòng không hả? Ngâm Sương thắc mắc ngẩng đầu nhìn Tuyết Như, rồi dập đầu lại. Tuyết Như cầm lòng không đậu, cúi xuống đỡ nàng dậy. Bà lại nhìn Ngâm Sương mà nước mắt đầm đìa. Có một điều là cô không được mặc tang phục nữa, Tần Mama sẽ lo xiêm áo cho cô. Rồi bà nhìn Hương Ỷ đang quỳ cạnh một bên thở dài. Xem ra con A Hoàng này cũng tình sâu nghĩa đậm với cô lắm. Thôi thì vương phủ đã lấy thêm A Hoàng, thêm một hoặc hai cũng là thêm, thì cứ nói rằng cả hai là chị em được ta đưa vào phủ vậy. Hương Ỷ mừng quá sức tưởng tượng, bèn dập đầu lại tạ. Hương Ỷ xin đa tạ Phúc Tấn, xin đa tạ Tiểu Khấu Tử, xin đa tạ Tần Mama. Ngâm Sương ngỡ nhìn Tuyết Như mà đọt lệ lưng chồng. Trong mắt bà dịu dàng làm sao, từ bi làm sao. Bỗng nàng cảm thấy xúc động. Ánh mắt này giống hệt ánh mắt của mẹ nàng đã qua đời. Thế là Ngâm Sương và Hương Ỷ đã vào được Thạc Thân Vương Phủ. Chỗ ở tạm thời của hai nàng là căn nhà nhỏ ở phía đông có tên là Tĩnh Tư Sơn Phòng, mà Tuyết Nhi đã cắt đặt cho. Chỗ này tương đối vắng vẻ, còn nhà cửa thì cũ kỹ, trước đây lại bỏ trống nên trông rất bệ rạc. Đáng lẽ phải được dỡ ra để xây cất lại, nhưng vì trong vương phủ còn quá nhiều nhà cần tu sửa nên thôi. Dù sao, lúc mới dọn đến đây, đã có Tiểu Khấu Tử, A Khắc Đan và Tần Ma Ma giúp đỡ quét dọn sạch sẽ. Ngay cả Ngâm Xương cùng quấn tóc, xoăn tay áo để tiếp một tay, trông thật bận rộn mà vui. Vui nhất là lúc gặp lại Hạo Trinh, hai người tưởng chừng đã xa nhau hàng ngàn hàng vạn năm. Chàng cầm tay nàng, nàng không còn mặc tang phục nữa, với mái tóc phủ chiếc khăn xanh, nàng trông thật hữu tình, khiến chàng càng mê mẩn tâm thần. Có bao nhiêu lời nàng định nói, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Sao anh lại vì em mà khiến cả vương phủ không yên? Anh cũng biết làm như thế là không phải, nhưng anh không có cách nào cả. Mỗi lần đối diện với công chúa là anh cứ nghĩ đến em. Quả thật, anh ở trong thế lực bất trùng tâm. Bây giờ có em ở đây, anh đã an tâm rồi. Hay là... đừng lại hay là nữa anh. Ngâm Xương có vẻ lo lắng. Chúng ta yêu nhau thắm thiết, chỉ mong mối tình này bền vững lâu dài. Nhưng nếu anh cứ tự ý làm càn nữa, e rằng sự bền vững lâu dài này khó tránh khỏi trở ngại. Này, em đã vào trong phủ rồi, cho dù em là A Hoàng hay nữ tỳ, em cũng có thể thường xuyên trông thấy anh mà. Ngay như mình không có dịp chuyện trò đi nữa, em cũng cảm thấy vui lòng hả dạ rồi. Xin anh hãy vì em